đợi được ngươi đi ra, chúng ta lại giao thủ. Thiên Phụng mỉm cười nói, được. Tần Phong bước vào trong cửa đá. Thiên Phụng nhìn Tần Phong bóng lưng, trong lòng nói thầm, đời thứ ba cung chủ, đạo của ngươi, không biết Tần Phong có thể hay không đi tới cuối. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.